Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang theo dõi kênh đọc của Hà Trần. Do mạng của mình hôm nay hơi có vấn đề cho nên là cũng không biết là nó có bị tậm tịt không. Bởi vì lúc nãy mình đọc Cầu Ma thì đã có vấn đề rồi. Cho nên là tối nay có thể là những bạn mà muốn nghe Cầu Ma thì chắc phải sáng mai mới có thể nghe được. File mình thu nó đang bị lỗi. Xin được chào Mao Mao, Sắt Huỳnh, Dũng Cô Đơn. Và sau đây mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 206. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người là thuộc hạ của Tam Lệnh sao? Vương Hóa Long nhào cả mắt lại rất hứng thú hỏi. Nghe Vương Hóa Long hỏi như vậy, Tháp Đáp vội vàng gật đầu nói. Đại nhân, nếu là thiên tiên cảnh, như vậy hẳn là nhận biết Tam Lệnh đại nhân. Ta là thủ hạ trung thành của Tam Lệnh đại nhân. Đúng là đúng dịp. Người đã nói như vậy thì ta càng không thể lưu tính mệnh của người. Vương Hóa Long lúc này bình thản nói. Nói đoạn, bầu trời phía trên đen nhánh, đột nhiên một đạo sét đánh lấp lóe mà xuống. Vương Hóa Long một đao hướng Tháp Đáp chém tới. Tháp Đáp thấy đối phương lại còn dám ra tay, lập tức quá sợ hãi, vội vàng hướng sau lưng tránh đi. Trong lòng càng thầm mắng, tên này chẳng lẽ điên rồi sao? Nếu giết mình, đắc tội với Tam Lệnh đại nhân, có thể sẽ không có gì tốt. Hắn sao có thể nghĩ đến mấy người trước mắt, chính là muốn đi giết Tam Lệnh. Vương Hóa Long một đao kia, dường như chém ra bầu trời đêm đen kịt. Sau lưng Tháp Đáp, hai địa ma cảnh giải tinh cảnh cao thủ, căn bản không kịp trốn tránh. Một tiếng ầm vang, mặt đất cũng chuyển đến rung động. Chỗ cao thủ Tháp Đáp mang tới, lập tức từng người chịu trọng thương. Căn bản ngăn không được một đao kia của Vương Hóa Long. Còn Tháp Đáp ngược lại phản ứng nhanh chóng, miễn cưỡng tránh qua một đao kia. Những cao thủ này nhao nhao ngã trên mặt đất, vội vàng tứ tán chạy trốn. Kể cả trên trăm ma tộc kia cũng như vậy. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến cục diệt đột nhiên lại biến thành như vậy. Đối mặt với cao thủ quá mạnh mẽ. Những người này cứ giao cho ngươi, ta đi giải quyết Tháp Đáp. Vương Hóa Long quay đầu hướng Lâm Phàm hô. Lâm Phàm gật đầu sau đó mở miệng. Ngự khí hóa kiếm. Trong nháy mắt, trên mặt, đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành tứ tán đi. Vút, vút, vút. Mỗi một đạo kiếm khí xẹt qua, liền sẽ có kêu thảm thiết phát ra. Sau đó huyết dịch nóng hồi, vẩy ở trên mặt tuyết lạnh lẽo. Đón lấy, liền có một ma tộc ngã trên đất. Đầy cơ hồ là một trận đổi sát đơn phương. Lấy thực lực Lâm Phàm hôm nay, đối phương tự nhiên khó mà ngăn trở được. Cũng chỉ có hai địa ma cảnh sơ kỳ cao thủ. Miễn cưỡng chặn kiếm khí, công kích về phía của bọn hắn. Ngắn ngủi không đến 2 phút, trừ hai bọn hắn ra, những người khác đã toàn bộ mất mạng. Trên trăm đạo kiếm khí, quay xung quanh đem bọn hắn ở giữa, không ngừng tiến công. Hai cao thủ ma tộc, giờ phút này cũng giống như đã sử dụng ra 12 phần khí lực để ngăn cản. Dù sao, ngăn không được liền phải chết. Chỉ có thể là liều mạng. Hai cao thủ ma tộc, một người cầm trường thương trong tay quơ múa, cũng chuyển ra cường phong trận trận, đem kiếm khí của hắn cho từng cái đánh ra. Nhưng hắn cùng Lâm Phàm ở giữa thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn, ngăn cản những kiếm khí này đã để cho cơ thể của hắn bị nội thương trầm trọng. Khóe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi. Còn người kia, trong tay là hai đại chùy. So với việc cao thủ ma tộc sử dụng trường thương, tình huống thảm hơn rất nhiều. Ma tộc sử dụng đại chùy, động tác còn lâu mới có thể so được với cao thủ dùng trường thương. Trên người của hắn đã chồng chất vết thương. Hai bọn hắn thua trong tay Lâm Phàm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn đổi thành một bên kia, nguyên bản Tháp Đáp đã chạy ra bên ngoài, nhưng cũng bị Vương Hóa Long đuổi kịp. Tháp Đáp cùng Vương Hóa Long đều cầm đại đao, tương đối mà chiến. Ta nói vị đại nhân này, chúng ta không oán không thù, không cần thiết gặp mặt liền động sát thủ như vậy. Tháp Đáp lúc này thở hổn hển, hơi cắn chặt răng nói. Vương Hóa Long nói, thực lực ngươi cũng hẳn là không yếu. Tới đi, động thủ, đừng để ta quá thất vọng. Vương Hóa Long ngược lại rất hứng thú nhìn Tháp Đáp. Nói đến, Thời gian Vương Hóa Long đột phá tới thiên tiên cảnh cũng không tính lâu, nên chưa triệt để nắm giữ được quy tắc. Nếu Tháp Đáp liều chết đánh một trận, không nói có thể có phần thắng, nhưng tốt xấu có thể chết thật tốt một chút. Vương Hóa Long nghĩ thầm như vậy. Nhưng đối với Tháp Đáp mà nói thì lại không phải như vậy. Đại nhân nói đùa, tại hạ sao có thể cùng đại nhân ngài so sánh? Lần này ta chủ động tập kích các ngài là ta đã sai. Bộ lạc Tháp Đáp ta bên trong có rất nhiều bảo bối. Mấy năm nay ta đã thu thập được. Đại nhân, nếu không ghét bỏ, ta toàn bộ sẽ đưa cho ngài. Xin ngài thả ta một con đường sống. Vương Hóa Long lúc này trầm giọng nói. Đều nói ma tộc hảo dũng thiện chiến, từng người đều là dũng sĩ. Sao thế? Ngươi ngay cả dũng khí ra tay với ta cũng không có sao? Tháp Đáp trong lòng nhịn không được chửi bới. Hảo dũng thiện chiến lại không phải là người ngu sao? Mình sao có thể cùng Vương Hóa Long đánh? Huống chi, xem như liều đánh một trận, cùng Vương Hóa Long đánh thì nào có được phần thắng? Hắn đã thấy tên ngồi trên con mèo to kia sử dụng ngự kiếm thuật đem thủ hạ của mình giết hết. Ngoại trừ mở miệng cầu hòa ra, mình sao có thể có cơ hội sống sót? Đại nhân, ngài nói đùa, ta chỉ cầu có thể được sống. Tháp Đáp lúc này trầm giọng nói. Vương Hóa Long mang theo mấy phần vẻ thất vọng, hắn khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, Tháp Đáp ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Tiếp được ta ba đao, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vương Hóa Long lúc này lớn tiếng nói. Cơ hội ta cho ngươi, có thể nắm chặt hay không, liền phải xem ở ngươi. Lúc này, hai ma tộc địa tiên cảnh sơ kỳ đã ngăn không được những kiếm khí sắc bén kia, đã chết trong tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng nghe thấy động tĩnh của Vương Hóa Long cùng Tháp Đáp bên này, còn mắt liền lướt qua. Nghe thế, Tháp Đáp toàn thân chấn động, sau đó hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu nói. Đại nhân nói thật chứ? Vương Hóa Long ta chưa bao giờ nuốt lời. Vương Hóa Long lúc này mở miệng nói. Được, ta sẽ liều mạng. Tháp Đáp hít sâu một hơi nói. Đao thứ nhất. Trong nháy mắt, Vương Hóa Long dâng khí thế cường đại lên, hướng Tháp Đáp liền một đao bổ tới. Một đao kia ngưng tụ pháp lực bàng bạc của Vương Hóa Long, ầm vang bổ tới. Tháp Đáp cắn răng, một đao tiến lên nghênh tiếp. Oanh! Lập tức Tháp Đáp bay ngược ra ngoài. Trên thực tế, cho dù Vương Hóa Long chưa đột phá tới tiên thiên cảnh, Tháp Đáp cũng không phải là đối thủ của hắn. Từng có lúc, Tháp Đáp cũng là chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, đã từng giống như Vương Hóa Long là một chi đồ hiếu chiến. Nhưng về sau, trở thành thủ lĩnh bộ lạc, dần dần hắn bắt đầu đã mất đi dũng khí kiêu dũng thiện chiến trước kia. Thời gian từ từ ăn mòn nhuệ khí. Khụ khụ! Tháp Đáp phun ra một ngụm máu, chậm rãi đứng dậy, hai mắt cũng hiện đầy tơ máu. Đao thứ nhất, ta đã tiếp nhận. Đúng lúc này, đao thứ hai của Vương Hóa Long cũng theo nhau mà tới. Tháp Đáp toàn thân trên dưới cũng dâng lên vô số ma khí, hướng đại đao trong tay ngưng tụ mà đi. Đao của hai người va chạm vào nhau. Đao của Tháp Đáp trong nháy mắt nứt ra vô số khe hở, biến thành vô số mảnh vỡ, vỡ vụn đầy đất. Còn Tháp Đáp cũng đổ bay ra ngoài, nặng nề rơi ở trên đất, chật vật không chịu nổi. Tôn Tiểu Bằng nhìn thấy vậy liền nói, người này có thể tiếp được hai đao của Vương Hóa Long, thực lực cũng không hề tầm thường. Lúc này Lâm Phàm bình thản nói, tốt xấu là địa ma cảnh đỉnh phong cường giả, nói không chừng hắn có thể ngăn trở ba đao của Vương Hóa Long. Vạn nhất hắn chặn ba đao thật thì làm sao? Thả hắn ra thật à? Tôn Tiểu Bằng nhỏ giọng nói, Vương Hóa Long đã nói tên của mình, nếu hẳn hắn đi rồi... Vương Hóa Long nói thả hắn, nhưng ta nói là muốn thả hắn sao? Lâm Phàm dừng một chút, khóe miệng nở nụ cười đáp. Đao thứ ba! Vương Hóa Long cũng biết tầm quan trọng, không thể tùy tiện để tên này còn sống, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng vi phạm lời hứa của mình. Vạn lôi diệt thế chạm! Vương Hóa Long hét lớn một tiếng, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt, trên người Vương Hóa Long lốp bốp, lóe ra vô số điện quang. Sau đó một đao kia, hắn xen lẫn lực lượng vạn quân hướng Tháp Đáp đánh tới. Tháp Đáp trong tay đã không có vũ khí, giờ phút này nhìn một đao chém tới, nhưng đứng tại chỗ không động. Chớp mắt, ở lúc một đao tới gần, Tháp Đáp đột nhiên hướng bên phải trốn tránh mà đi. Khì một tiếng, cánh tay trái của hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn vẫn còn sống. Tháp Đáp hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cánh tay trái bị chém mất, trong lòng bi thống. nhưng cũng mang theo vài phần ngầm may mắn. Tuy là đã ném đi cánh tay trái, nhưng tốt xấu là chặn được ba đao, mình cuối cùng còn sống. Một đao cuối cùng của Vương Hóa Long, uy lực đã đạt tới tình trạng Tháp Đáp khó mà ngăn cản. Nhưng Tháp Đáp cũng là người quyết đoán, biết rõ cứng rắn chống đỡ mà nói, tất nhiên chỉ có một con đường chết, nếu đã quả quyết cụt tay để cầu sinh. Hắn lúc này thở hồng hộc, nhìn Vương Hóa Long cầm đao phía trước mặt, liền trầm giọng nói. Ta đã ngăn được ba đao, ngài nói phải giữ lời. Vương Hóa Long ta tất nhiên nói sẽ giữ lời. Vương Hóa Long lông mày khẽ nhíu lại. Hắn biết rõ, nếu lúc này thả Tháp Đáp đi, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Nhưng hắn là người giữ chữ tín. Đối với việc mình đã cam kết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vi phạm. Tháp Đáp trong hai mắt toát ra vẻ vui mừng, quay người muốn rời khỏi. Trong chốc lát, Thất Tinh Long Nguyên kiếm vèo một tiếng bay qua. Từ trái tim của hắn, trong nháy mắt đã đâm vào. Cảm nhận được đau đớn từ trái tim chuyển tới, Tháp Đáp không dám tin, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, khóe miệng cũng là máu tươi chảy ra. Ngươi... Tháp Đáp ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm không thể tin nói. Lâm Phàm bình thản đáp. Hắn nói là thả ngươi, nhưng ta không nói. Tháp Đáp trong nháy mắt mang theo vẻ không cam lòng, phịch một tiếng ngã xuống không còn hô hấp. Vương Hóa Long nhìn thấy vậy, khẽ thở dài một hơi. Đem toàn bộ thi thể đốt hết đi. Lâm Phàm từ trên thân Miêu Đại Tài nhảy xuống. Những người này trên cơ bản đều đã chết do ngự kiếm thuật của hắn. Vết thương cũng cực kỳ rõ ràng, dĩ nhiên là không thể lưu lại. Rất nhanh, mấy người bọn họ đem tất cả thi thể đều xếp cùng một chỗ. Một mồi lửa đem các thi thể cho thiêu hủy. Lửa lớn, bầu trời khoảng không cũng thiếu chiếu sáng không ít. Đúng lúc này, chân trời cũng dần sáng lên. Mấy người lại lần nữa hướng phía bắc xuất phát. Dọc theo con đường này đi mất khoảng 6 ngày. Cuối cùng bọn hắn đã đi tới một dãy núi tuyết. Phía dưới dãy núi tuyết, cư trú một bộ lạc ma tộc. Toàn bộ lạc cực kỳ khổng lồ, có đến gần 100.000 ma tộc đang cư trú ở đây. Bên ngoài bộ lạc cũng dùng bùn đất để xây tường đất. Chưa tới gần bộ lạc, liền có thể phát hiện có rất nhiều chiến sĩ ma tộc đang đi đi lại lại tuần tra. Nơi đây chính là bộ lạc Tạp Lý Ba, chỗ ở của La Phương. Đám người ngừng lại, Miêu Đại Tài liền trở về là một con mèo nhỏ, được Tôn Tiểu Bằng ôm trong lòng. Tôn Tiểu Bằng nói, La Phương tiến vào bộ lạc Tạp Lý Ba, thông qua Trảo Yêu Cục chúng ta âm thầm bố trí. Dần dần để La Phương tiếp cận thủ lĩnh của bộ lạc Tạp Lý Ba, đồng thời trở thành tâm phúc của hắn. Sau đó thủ lĩnh này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, La Phương đã trở thành thủ lĩnh của bộ lạc. Các ngươi âm thầm nắm giữ bộ lạc ma tộc khổng lồ như vậy sao? Lâm Phàm lúc này hơi kinh ngạc nói. Tôn Tiểu Bằng nở nụ cười đáp. Bên trong bộ lạc này còn có không ít người của Trảo Yêu Cục chúng ta âm thầm tiềm phục. Trên thực tế, không chỉ là ma tộc mà Ngạo Lai Quốc cùng Toa Sa Quốc cũng đều có bố trí như vậy. Đương nhiên, Trảo Yêu Cục đem bọn hắn xếp vào đây cũng chỉ có một nguyên nhân, để cho bọn hắn thu thập tin tức, tư liệu của Ma Đế, Yêu Đế cùng Phật Đế. Lâm Phàm lúc này nói. La Phương đã là thủ lĩnh của bộ lạc Tạp Lý Ba, tại sao lại cùng ma tướng Tam Lệnh sinh ra mâu thuẫn? Thậm chí Tam Lệnh còn muốn tới giết La Phương. Tôn Tiểu Bằng nói, cái này nói ra thì cũng có chút phức tạp. Thủ lĩnh bộ lạc Tạp Lý Ba, lúc trước vốn là thủ hạ của Tam Lệnh. Toàn bộ lạc cũng đều là thủ hạ thế lực của Tam Lệnh. Bình thường mà nói, La Phương cũng sẽ tiếp tục làm thủ hạ cho Tam Lệnh là được. Kết quả Tam Lệnh không biết là đầu trúng gió hay sao, muốn điều tra người thủ lĩnh bộ lạc Tạp Lý Ba lúc trước vì sao mà chết. Nếu để cho Tam Lệnh đi điều tra ra cùng La Phương có quan hệ thì sẽ nguy to. Cuối cùng La Phương liền đầu phục vào một vị ma tướng khác là Tưởng Chính Phi. Ma tộc luôn thờ phụng thực lực vi tôn, người phía dưới đầu nhập vào những người khác, chỉ có thể là chứng minh năng lực của đối phương thực lực đều kém xa mình. Tưởng Chính Phi thấy La Phương đầu nhập vào hắn, cao hứng bừng bừng liền tiếp nhận. Nhưng Tam Lệnh sao có thể nuốt được cục tức này, vẫn muốn gây sự với La Phương. Nhưng ngay từ đầu, Tưởng Chính Phi vẫn chú ý tới tín dự, đã che chở La Phương, không cho Tam Lệnh động thủ đối với hắn. Về sau, Tam Lệnh âm thầm cho Tưởng Chính Phi chỗ tốt. Tưởng Chính Phi liền trở mặt. Hơn nữa hai người bọn họ còn tìm đến hai ma tướng khác để bọn hắn không tiếp nhận La Phương quy hàng. Nghe thấy những điều này, Lâm Phàm lập tức có chút im lặng. Đây là cái gì chứ? Hắn nhịn không được nói. Ta nói các ngài lúc trước xử lý thủ lĩnh bộ lạc Tạp Lý Ba, chẳng lẽ đã để lại lỗ thủng lớn, dễ dàng bị tam lệnh kia tra ra sao? Nếu như vậy, nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý những lỗ thủng này là được. Đầu nhập vào những người khác, chẳng phải là đắc tội với tam lệnh để vào chỗ chết hay sao? Đến cuối cùng, vẫn là cho mình một cái cường địch. Tôn Tiểu Bằng trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói. Tình huống lúc đó rất đặc biệt, một lời khó nói hết. Thôi được rồi, không nói nữa. Chúng ta cũng không cần tiến vào bên trong bộ lạc này. Đến trước đó chuẩn bị đi, đợi tam lệnh tới, giải quyết hắn là được. Địa điểm ở nơi đâu? Lâm Phàm lúc này cất tiếng hỏi. Tôn Tiểu Bằng chỉ vào dãy núi tuyết nói. Lách qua bộ lạc bọn hắn, ở bên trên dãy núi tuyết kia. Bên trên núi tuyết, Lâm Phàm ngây ra một lúc. Tôn Tiểu Bằng gật đầu nói. Đương nhiên, phía dưới này ai biết thời điểm chúng ta giải quyết tam lệnh, có ai xuất hiện hay không? Bên trên đại tuyết sơn này, băng thiên tuyết địa, không có ma tộc nào lên đó. Bọn hắn bỏ qua bọ lạc, sau đó hướng trên núi tuyết mà đi. Núi tuyết này bên trên trụi lùi, không có chút màu xanh nào của cây cối. Khắp nơi đều chỉ là một mảnh trắng xóa. Dãy núi tuyết cực lớn, vừa tới giữa sườn núi, trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Mấy người bọn hắn tìm tới một cái động, sau đó tiến vào bên trong, đã cảm thấy ấm hơn, rồi ngồi chờ đợi. Dù sao, bọn hắn cũng không biết tam lệnh lúc nào mới tới đối phó với La Phương, chỉ có thể là ở trong này từ từ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã trôi qua 7 ngày. Sân động này có chút rộng rãi, cửa vào thì bé một chút, nhưng càng đi vào bên trong thì càng rộng hơn. Lâm Phàm, Vương Hóa Long, Tôn Tiểu Bằng cùng Miêu Đại Tài ngồi dưới đất. Đã trôi qua 7 ngày, đợi tam lệnh thật là nhàm chán, lâu vậy rồi mà vẫn không động thủ. Miêu Đại Tài lúc này ghé vào ngực Tôn Tiểu Bằng ngáp dài một cái. Nếu ta mà là hắn, trực tiếp giết luôn, thế là xong. Tất cả mọi người nhịn không được gật đầu, cũng đồng tình với ý kiến của Miêu Đại Tài. Bọn hắn đang tán gẫu, đột nhiên Lâm Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía bên ngoài sơn động. Hắn cảm nhận được bên ngoài có dấu hiệu pháp lực ba động. Xem ra là đã tới, Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Ta nói trước, lần này chúng ta dù sao đã đối phó với tam lệnh là thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu có tình huống gì ngoài ý muốn, ta sẽ rút lui trước. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn đem mạng để lại trên dãy núi tuyết này. Mà trong đám người, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long đều là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, hai người bọn hắn cũng không thể tùy tiện dùng lẽ thường để cân nhắc thực lực. Đi, nên đi ra rồi. Lâm Phàm nói xong, liền dẫn đầu nhanh chóng mà đi. Đám người Tôn Tiểu Bằng theo sát phía sau. Lúc đám người đi ra khỏi sơn động, bên ngoài gió tuyết gào thét, tuyết bốn phía bay múa. Bên kia, Lâm Phàm nhìn về một bên giữa sườn núi hướng khác, cực nhanh mà đi. Những người khác cũng nhanh chóng đi theo, giờ phút này giữa một sườn núi khác. Tóc của La Phương toàn bộ hiện ra màu trắng bạc, trong tay cầm Bách Lý Ma Đao. Trước mặt hắn, một trung niên ma tộc ngoài 50 tuổi đang đứng đó. Đây chính là Tam Lệnh. Tam Lệnh chắp tay sau lưng, trong ánh mắt lóe ra sát ý vô tận. Hắn trầm giọng nói. Chạy! Sao không tiếp tục chạy nữa đi? La Phương sắc mặt bình thản nhìn Tam Lệnh nói. Không cần chạy. Tam Lệnh sắc mặt dữ tợn mấy phần. Thủ lĩnh trước đây của bộ lạc Tạp Lý Ba đã đi theo Tam Lệnh hơn 300 năm. Tình cảm vô cùng thâm hậu. Đột nhiên không giải thích được, đã chết bất đắc kỳ tử. Sau đó La Phương liền thành thủ lĩnh mới của bộ lạc. Tam Lệnh tự nhiên là trong lòng có hoài nghi, liền muốn thẩm tra một chút chân tướng của chuyện này. Hắn luôn cảm giác thủ hạ kia của mình chết không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, mình vừa mới chuẩn bị tra ra chân tướng sự việc, La Phương liền đầu phục vào Tưởng Chính Phi. Về sau, Tam Lệnh tìm Tưởng Chính Phi nói rất nhiều lần. Cuối cùng lại cho Tưởng Chính Phi một chút lợi ích. Hắn mới miễn cưỡng tùng khẩu, cũng không để ý tới sống chết của La Phương nữa. Cát Di vì sao chết? Tam Lệnh trầm giọng hỏi. Cát Di chính là thủ lĩnh trước đây của bộ lạc Tạp Lý Ba. La Phương lông mày hơi nhíu lại nói. Tam Lệnh đại nhân, ta đã giải thích với ngài rồi. Chuyện này ta cũng không rõ. Lúc ấy Cát Di đại nhân đột nhiên biến mất. Sau đó thời điểm phát hiện đã là một cái xác. Đến lúc này còn không chịu nói ra tình hình thực tế, tưởng ta là ngu xuẩn sao? Tam lệnh chậm rãi nói, ngươi trở thành tâm phúc của Cát Di cũng không dài. Hắn cho dù chết, bàn luận về vai vế cũng không tới phiền ngươi trở thành thủ lĩnh của bộ lạc Tạp Lý Ba. La Phương lúc này bình thản nói, mà tộc luôn luôn tôn trọng mạnh được yếu thua, lúc nào lại bàn luận về vai vế? Hừ. Tam lệnh hử lạnh một tiếng, sát khí trên người cũng bắt đầu bộc lộ ra. Tam lệnh là ai? Hắn là ma tướng của ma đế. Giờ phút này, hắn cũng không chú ý tới chứng cứ gì. Hắn hoài nghi La Phương có vấn đề, như vậy cũng không cần nói. Trong tay Tam lệnh xuất hiện một trường côn màu bạc trắng. Trong cơ thể La Phương cũng dần dần tản ra một cỗ chi khí bằng lãnh thấu xương. Đây là... Tam lệnh lông mày hơi nhíu lại. Hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được pháp lực cổ quái như vậy. Âm chi cực hạn. La Phương vung bách lý ma đao trong tay. Trong nháy mắt, vô số ma khí từ bên trong bách lý ma đao tuôn trào. Ma khí màu đen, phía trên La Phương tập kết mà thành. Bên trong màu đen ma khí, lại có vô số yêu ma quỷ quái ở trong đó. Thành bách lý ma đao trong tay La Phương cũng không phải là vật phàm. Yêu ma quỷ quái bị ma đao này chém giết đều sẽ bị hút vào trong đó. Mặc dù thực lực so với khi còn sống kém hơn rất nhiều, nhưng lại có thể để La Phương sử dụng rất hữu dụng. Giờ phút này, trên bầu trời yêu ma quỷ quái che ngập bầu trời, sợ là có gần ngàn chi thuật. Những yêu ma quỷ quái này gào thét lên, liền hướng Tam lệnh phía dưới chen chúc mà đi. Thoái cảnh này, Tam lệnh cũng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn thoáng qua ma đao trong tay La Phương. Trong hai mắt toát ra vẻ tham lam. Đồ tốt mà lại ở trong tay ngươi, đúng là lãng phí. Tam lệnh siết chặt trường côn ngân sắc trong tay, hướng lên yêu ma quỷ quái nhào về phía mình, đột nhiên quét tới. Những yêu ma quỷ quái này, trước mặt trường côn của Tam lệnh, giống như là giấy bị giết tới tan rã. Thấy cảnh tượng này, La Phương sắc mặt mặc dù trầm xuống, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bách lý ma đao, phong ấn những yêu ma này, có thể đối phó được Tam lệnh mới là kỳ quái. Tam lệnh tốt xấu là một trong bốn vị ma tướng của ma đế, thực lực đạt tới thiên ma cảnh đỉnh phong. Chỉ mỗi thủ đoạn này sao? Tam lệnh cười ha ha, trường côn trong tay không ngừng vung vẩy, đem các loại yêu ma giết đến tán loạn khắp mặt đất. Những yêu ma này bị Tam lệnh một côn cho mất mạng, liền hóa thành cỗ khói đen, tiêu tán ở trong không khí. La Phương nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, sắc mặt tối tăm, thầm nghĩ trong lòng. Tên Tôn Tiểu Bằng kia làm cái gì thế không biết, không phải đã mai phục ở bên núi tuyết dày này hay sao? Sao bây giờ vẫn còn không đi ra? Một mình hắn tuyệt đối là không đỡ được Tam lệnh. Tam lệnh giờ phút này trên mặt mang theo mấy phần vẻ trầm trọng, nhìn La Phương. Hắn một bên chém giết những yêu ma quỷ quái rồi vừa nói, La Phương, ngươi chỉ có điểm bản lĩnh này thôi sao? Nếu như vậy cũng không có cơ hội từ trong tay của ta còn sống sót. Nói đoạn, hắn bỗng cầm trường côn trong tay, hướng La Phương gào thét mà tới. Vô số yêu ma quỷ quái trong nháy mắt, hướng Tam lệnh, cùng La Phương mà đến, nghĩ muốn ngăn trở Tam lệnh. Mà khí mạnh mẽ, từ trên thân Tam lệnh bộc phát ra. Trong nháy mắt, liền đem những yêu ma quỷ quái này đánh chết. Tam lệnh giờ phút này đã tới gần La Phương, một côn hướng La Phương đâm tới. La Phương hoảnh đao chặn lại, phịch một tiếng, bị đánh tới liên tiếp lui về phía sau. Tam lệnh dừng ở tại chỗ, yêu ma quỷ quái bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Những yêu ma này do bách lý ma đao triệu hoán mà ra, hoàn toàn không muốn giữ mạng phóng tới Tam lệnh. Dường như xếp chồng, yêu ma hết con này tới con khác, đem Tam lệnh bao trùm lên, thậm chí nguyên tại chỗ, xếp được dường như một ngọn núi nhỏ. Nhưng ngay sau đó, mặt đất khẽ chấn động lên, một tiếng ầm vang, một cỗ ma khí cường đại từ nơi giữa nhất bộc phát ra, trong nháy mắt đem các loại yêu ma thổi bay, tứ tán ở giữa không trung. Lúc ở giữa không trung, những yêu ma này liền hóa thành một cỗ khói đen. Tam lệnh toàn thân tứ sát, lấy ma khí mạnh mẽ nói, La Phương, cũng chỉ có những điêu trùng tiểu kỹ này thôi. Nói đoạn, oanh! Hắn phát tán ra vô số ma khí, ngưng tụ trong tay phía trên trường côn màu trắng bạc. trường côn cũng dần dần biến thành màu đen kịt. Băng sơn cương côn! Tam lệnh nói xong, oành một tiếng phóng tới La Phương, một côn hướng đầu của ba lệnh liền chém tới. La Phương tốc độ phản ứng cũng có thể nói là nhanh tới mức cực hạn, nhưng tam lệnh khóe miệng toát ra ý cười, trong nháy mắt chuyển trẻ thành quét. Mặc dù lực đạo giảm xuống mấy phần, nhưng... oanh! Lúc này La Phương giống như một quả bóng, bay về phía giữa không trung. Vẫn còn quá non kém, tam lệnh khẽ lắc đầu. Bản lĩnh cận chiến của tam lệnh cũng không phải là thường nhân, cũng từ bên trong chiến đấu sinh tử lịch luyện mà ra. Tam lệnh hử lạnh một tiếng, sau đó hai chân đạp một cái, vèo một tiếng phóng tới giữa không trung, nghĩ muốn kết thúc tính mạng của La Phương. Nhưng trong nháy mắt, tam lệnh lông mày hơi nhíu lại, hướng nơi xa chân trời nhìn thấy. Giờ phút này, trên trăm thanh phi kiếm, la vun vút hướng hắn bay tới. Có người! Tam lệnh cảnh giác. Hắn cũng không biết thực lực người này, nhanh chóng vùng vẩy trường côn ngăn cản. Những phi kiếm này cùng trường côn trong tay hắn tiếp xúc phía dưới, trong nháy mắt đã bị oanh nát. Giờ phút này Lâm Phàm cũng ngự kiếm mà tới, nhanh chóng bắt được La Phương ở giữa không trung. Chỗ ngực của La Phương bị trường côn oanh trúng, hơi có chút lõm vào, xương cốt không biết đã gấy bao nhiêu cái. Hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi. Tới rồi sao? La Phương thở hổn hển, nhìn Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Lâm Phàm gật đầu. Tù sĩ thiên tiên cảnh sơ kỳ. Giờ phút này, những phi kiếm đã bị tam lệnh cho đánh nát. Hắn rất hứng thú nhìn người nói. La Phương, ngươi quả nhiên là có vấn đề. Ngự kiếm chi thuật, hơn nữa còn là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là Lâm Phàm. Tam lệnh, mặc dù chưa bao giờ từng gặp mặt Lâm Phàm, nhưng gần đây cô luôn vực phát sinh nhiều đại sự như vậy. Cùng với các cao thủ, hắn tự nhiên là đã nghe thấy. Lúc này, Lâm Phàm đi ra cứu La Phương, đã nói rõ La Phương đích thực là có vấn đề. Lâm Phàm cười ha ha, cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh, lóe lên điện quang hỏa thạch. Vạn lôi diệt thế trảm! Một tiếng hét vang lên, Vương Hóa Long cầm đại đao trong tay, xông về phía tam lệnh, nhảy lên một cái. Lúc ở giữa không trung, vô số lôi điện đánh vào trên người hắn. Những uy lực của lôi điện này ra chỉ ở phía trên đại đao. Giữa không trung phía trên Vương Hóa Long, cả người khí thế đạt đến đỉnh phong. Oanh! Một tiếng vang dội vang lên, hắn đột nhiên hướng tam lệnh một đao chém tới. Lại tới một tên nữa! Tam lệnh cười hà hà, giơ trường côn lên chặn lại. Thật không nghĩ tới, Vương Hóa Long một đao kia đã đem tam lệnh đánh cho đến liên tiếp lùi xuống. Thậm chí, toàn thân khí huyết đều có chút bắt đầu lăn lộn. Tam lệnh có chút khiếp sợ, nhìn hướng Vương Hóa Long nói. Tên này... Hắn tuyệt đối không ngờ rằng tên chạy tới cầm đại đao, thực lực có thể cường hãn tới loại trình độ như vậy. Vương Hóa Long lúc này thở phì phò, trên mặt toát ra nụ cười. Sau đó cũng vùng vẩy đại đao, tiếp tục hướng tam lệnh đánh tới. Cẩn thận! Lâm Phàm hướng La Phương nói. Người bị thương, nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. La Phương sắc mặt trầm xuống. Lâm Phàm cùng La Phương giờ phút này cũng xông tới vây công tam lệnh. Ba người họ là nhất đẳng cao thủ. Đao pháp Vương Hóa Long dũng mãnh vô song, đại khai đại hợp. Mặc dù sơ hở cũng nhiều, nhưng chỗ tốt chính là uy lực cũng đủ lớn. Còn kiếm pháp của Lâm Phàm, cho dù toàn bộ Côn Lôn vực cũng khó có cao thủ nào được như hắn. Ba người liên thủ lại, trong lúc nhất thời đem tam lệnh đánh trở tay không kịp. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh. Giờ phút này tam lệnh trong lòng cũng mang theo mấy phần chấn kinh. Phải biết, luận về cận chiến, hắn đã là người cực mạnh. Nhưng giờ phút này ba người tại phương diện cận chiến đều là nhất đẳng cao thủ. Đặc biệt là Lâm Phàm, kiếm pháp tinh diệu muốn đạt tới đăng phong tạo cực chỉ cảnh. Lại thêm La Phương cùng Vương Hóa Long cùng một chỗ vây công, đúng là hắn đã khó khăn để đánh ngang. Đương nhiên, kinh ngạc cũng không chỉ là hắn. Lúc này Lâm Phàm cũng như vậy. Hắn cũng sợ hãi thán phục tam lệnh về thực lực cận chiến, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết, song phương cận chiến tác chiến, trình độ nào đó mà nói, song phương đã suy yếu chênh lệch về cảnh giới. Lâm Phàm kiếm pháp đã nhanh tới cực hạn, nhưng mỗi lần đều có thể bị tam lệnh dễ dàng né tránh. Không chỉ vậy, Cùng thời điểm đó, Tam lệnh còn ngăn cản Vương Hóa Long cùng La Phương tiến công. Đồng thời ngăn cản ba người tiến công, còn có thể tìm được cơ hội để phản kích. Mỗi một lần phản kích, đối với ba người bọn hắn đều là cực kỳ nguy hiểm. Tam lệnh, dù sao cũng là thiên ma cảnh đỉnh phong cường giả. Một côn phía dưới, chỉ sợ liền muốn bị trọng thương. Tỉ như lúc này La Phương hoàn toàn cưỡng ép đè thương thế bên trong cơ thể để tác chiến. Giờ phút này, tại một nơi rất xa, Tôn Tiểu Bằng cùng Miêu Đại Tài trốn ở đằng sau một tảng đá. Nhìn mấy người chiến đấu, trên mặt cũng đều mang theo vài phần kinh ngạc. Tam lệnh này, thực lực thật đúng là mạnh, Miêu ca. La Phương nhìn chiến đấu phía xa nhịn không được nói. Ngài có muốn đi lên hỗ trợ không? Miêu Đại Tài khẽ lắc đầu đáp. Đừng có đoán mò, thực lực của chúng ta cũng chỉ là địa tiên cảnh. Đi lên hỗ trợ sẽ chỉ thêm phiền phức mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là kế hoạch ngay từ đầu đã chế định tốt. Tôn Tiểu Bằng cùng Miêu Đại Tài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là đến cho có. Hai người cùng một chỗ đến đây là bởi vì Miêu Đại Tài có thể dẫn đầu bọn hắn đi đường, chứ không phải là muốn tham gia chiến đấu. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, nhưng khẳng định là không phải hiện tại. Lâm Phàm, Vương Hóa Long cùng La Phương đều là cao thủ nhất nhì. Ba người bọn họ phối hợp cũng rất ăn ý, liền thủ lại mới có thể tạo áp lực cho Tam lệnh. Nếu trong ba người tùy tiện một người chạy đi, ngược lại sẽ rối loạn trận cước. Phải biết, liền thủ đối địch cũng không phải nhiều người xông lên như ong vỡ tổ để đánh. Cần có người phá chiêu đối phương, sau đó có người xuất thủ công kích. Ngài nói bọn hắn có thể thắng không? Tôn Tiểu Bằng khẽ nhíu mày nói. Bên cạnh, Miêu Đại Tài nhỏ giọng đáp. Khó mà nói, hy vọng bọn họ có thể thắng được. Cách đó không xa trên mặt tuyết, bốn người chiến đấu đã để đất tuyết thủng trăm ngàn lỗ. Pháp lực mạnh mẽ đụng nhau cũng không ngừng vang vọng núi tuyết. Tam lệnh nhau cặp mắt lại cũng dần dần nắm rõ quy luật ba người trước mắt. Chủ yếu chính là Lâm Phàm chủ công, La Phương hiệp trợ. Sau đó Vương Hóa Long tìm cơ hội để tấn công. Cũng chỉ có Vương Hóa Long công kích, đối với Tam lệnh sẽ là uy hiếp cực lớn. Băng Sơn Cương Côn! Tam lệnh giờ phút này trong nháy mắt đem công kích chủ yếu nhắm vào La Phương. Hắn nhìn ra được, La Phương vừa rồi ăn một côn đã bị trọng thương. Giờ phút này chỉ có thể là cố chống đỡ để vây công mình mà thôi. Lâm Phàm nhìn thấy vậy sắc mặt biến hóa. Ba người bọn họ liên thủ, nguy hiểm nhất chính là La Phương. Giờ phút này, Tam lệnh gào thét một côn. Gào thét một côn, đem Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long bước lui, tìm tới cơ hội. Trường côn hướng ngực La Phương đánh tới. Tam lệnh có thể nói là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mắt thấy La Phương giờ phút này bị trọng thương, liền không tiếc hết thảy, hướng La Phương tiến công mà tới. Lập tức, trong mắt La Phương áp lực chợt tăng không biết bao nhiêu lần. Mỗi một côn, hắn đều cần tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Mỗi một lần ngăn cản, đều biết sẽ tăng lên thương thế cho mình. Lâm Phàm thấy vậy, cũng biết cứ tiếp tục sẽ không giải quyết được tình hình. Nếu bàn về số lượng pháp lực trong cơ thể, Tam lệnh đã vượt qua xa mấy người bọn họ. Thời gian kéo dài thêm, cuối cùng thua cũng chỉ là bọn hắn. Huyễn Long Ngâm! Lâm Phàm trầm giọng. Lập tức, trong cơ thể của hắn bạo phát ra một tiếng long ngâm. Làn da của Lâm Phàm dần dần mọc ra vảy rồng đen nhánh, còn con người cũng biến thành yêu đồng, hai tay biến thành long trào. Bất thình lình biến hóa, để Tam lệnh hơi kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Phàm lại hóa thành hình rồng. Quả thực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay lúc Tam lệnh ngây người một chút, Lâm Phàm một kiếm hướng cổ họng Tam lệnh đâm tới. Biến hóa thành long thân, Lâm Phàm tốc độ càng lên hơn một tầng. Nhưng Tam lệnh tốc độ phản ứng đã cực nhanh, trong nháy mắt liền hướng bên cạnh tránh né được. Mặc dù một kiếm này chưa thể đem hắn mất mạng, nhưng trên cổ Tam lệnh cũng bị rạch một đầu vết thương, máu tươi từ trong cổ của hắn tuôn tràng ra. A! Đau đớn để Tam lệnh hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thân phận của hắn bây giờ, có thể làm cho hắn chịu tới loại thương thế mức độ này cũng là cực kỳ có hạn. Không nghĩ tới, Lâm Phàm đột nhiên biến thành bộ dáng quỷ dị như vậy. Ăn một kiếm này của Lâm Phàm, Tam lệnh ánh mắt càng lạnh lẽo hơn vài phần, gào thét một côn hướng Lâm Phàm đánh tới. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Chớp mắt, Lâm Phàm đâm bị thương Tam lệnh, Tam lệnh hướng một côn liền gào thét mà tới. Oanh! Lâm Phàm cảm giác được ngực chuyển đến đau đớn, còn hắn cũng đổ bay ra ngoài, lúc ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phàm lúc này nằm trên một mảnh tuyết trắng, vết thương trên ngực không ngừng chuyển đến đau đớn như xé rách. Phải biết, hắn là long thể, hơn nữa trong cơ thể còn có pháp lực bảo hộ. Dù vậy, một côn liền đem hắn bị thương thành như vậy. Hắn thở hồng hộc đứng từ từ dậy. Nhưng pháp lực trong cơ thể đã có chút hỗn loạn. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Vương Hóa Long cùng La Phương. Giờ phút này không có Lâm Phàm, hai người kia cơ hồ đã bị Tam Lệnh đơn phương đánh lên. Tam Lệnh thế công cực kỳ hung hãn, hiển nhiên là muốn lúc Lâm Phàm thở không ra hơi, tiêu diệt một người trong bọn hắn. Như vậy một mực đánh xuống không được. Lâm Phàm nói xong, nhìn thoáng qua Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt trở nên ngưng trọng mấy phần. Lúc này, xung quanh thân thể hắn dần dần có gió. Ở nơi xa, Tôn Tiểu Bằng cùng Miêu Đại Tài đang xem cuộc chiến. Thời điểm cũng chú ý tới tình huống của Lâm Phàm. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy Lâm Phàm bị Tam Lệnh đánh một côn bay ra ngoài, hai người tâm chính đã treo lên. Lâm Phàm đã đứng dậy. Tôn Tiểu Bằng nhìn thấy Lâm Phàm đứng lên, khẽ thở dài một hơi, nhưng sau đó khẽ cau mày nói. Hắn không phải bị một côn đánh cho hổ đồ chứ? Sao lại cứ đứng bất động thế kia? La Phương cùng Vương Hóa Long nhìn có vẻ ngăn cản không được bao lâu nữa. Nói đoạn, Tôn Tiểu Bằng thần sắc lo lắng, nhìn về hướng La Phương cùng Vương Hóa Long cách đó không xa. Thực sự không được, hai chúng ta lên đi. Đừng có gấp. Miêu Đại Tài lúc này lắc đầu nói. Cái tên này, làm trưởng môn đã nhiều năm như vậy mà vẫn vội vàng kích động như thế. Lâm Phàm giờ phút này cũng không phải là muốn làm ẩu. Người nhìn kỹ đi, hắn thời khắc này bộ dáng chỉ sợ đang nổi lên đồ vật gì đó. Tôn Tiểu Bằng khẽ nhíu mày. Sau đó, bên trong ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Khí thế xung quanh tên này, ngài cảm thấy không? Ừ, Miêu Đại Tài nặng nề gật đầu. Một cỗ khí thế làm cho người kinh khủng. Lúc này, Vương Hóa Long cùng La Phương đang đem hết toàn lực tiến công Tam Lệnh, cũng đã nhận ra chỗ phương hướng Lâm Phàm, dần dần dâng lên một cỗ khí thế. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú về phía Lâm Phàm. Xung quanh Lâm Phàm giờ phút này đã nổi lên gió lớn, đem hắn vẩn quanh ở giữa. Một cỗ kiếm khí bén nhọn từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra. Cảm giác này, đạo kiếm pháp này... Tam Lệnh nheo mắt lại, luôn cảm giác kiếm vận này có cảm giác đã từng nhìn thấy, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Nhưng sau đó, con người của hắn co rụt lại. Hồng Liên kiếm pháp! Lúc trước, Hồng Liên kiếm thánh cùng Ma Đế đánh nhau một trận. Hắn thân là ma tướng thủ hạ của Ma Đế, tự nhiên là đã từng đi quan chiến. Trận chiến kia đã đánh một trận kinh thiên động địa. Ma Đế dù chưa sử dụng tiên thiên linh bảo, nhưng đã vượt qua bờ bên kia, thành tựu thánh cảnh ngàn năm. Nhưng Hồng Liên kiếm thánh kiếm pháp cũng kinh khủng tới cực điểm, chính là kiếm đạo cực hạn đỉnh phong. Quả thực, cùng Ma Đế đại chiến một trận. Nhớ tới điều này, Tam Lệnh có chút không dám tin. Tên này sao lại có Hồng Liên kiếm pháp? Thiên địa duy ngã kiếm! Giờ phút này Lâm Phàm hét lớn. Oanh một tiếng, những đám mây trên trời toàn bộ tản đi. Một luồng ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ Thất Tinh Long Nguyên kiếm lên thật cao, đứng tại chỗ. Trên người cỗ khí thế dọa người kia, dường như một tôn kiếm thánh. Tay Lâm Phàm cầm kiếm, giờ phút này cũng khẽ run lên. Uy lực một kiếm này, cho dù hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên cảnh sơ kỳ, sử dụng cũng có chút miễn cưỡng. Phải biết, Hồng Liên kiếm thánh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vốn là thủ đoạn thánh cảnh sử dụng. Cũng chính là Lâm Phàm, kiếm pháp tạo nghệ quá cao, nếu không căn bản không cách nào sử dụng ra được một kiếm này. Lúc này, Lâm Phàm chậm rãi bay lên, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Tam Lệnh! Lâm Phàm hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Tam Lệnh một kiếm mà tới. Một kiếm này, uy lực đã đạt tới cực hạn. Tam Lệnh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Trước đây lúc ba người này liên thủ, hắn cũng có chút nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được nguy cơ. Cố nhiên, hắn là thiên ma cảnh đỉnh phong, nhưng Lâm Phàm dù sao cũng là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Cũng không vượt qua một đại cảnh giới. Huống chi, Lâm Phàm lúc này sử dụng ra Hồng Liên kiếm pháp, vốn cũng không phải là thiên tiên cảnh có thể sử dụng một kiếm này. Tam Lệnh trong nháy mắt nghĩ muốn né tránh. Hắn biết rõ cảnh giới của Lâm Phàm, sử dụng ra chiêu thức uy lực to lớn như vậy, tất nhiên chỉ có thể sử dụng ra một kiếm. Một kiếm này nếu như tránh thoát được, Lâm Phàm tuyệt đối không có khả năng tái sử dụng kiếm thứ hai. Vương Hóa Long cùng La Phương liếc nhau một cái, nhanh chóng tiến lên, điên cuồng tiến công, cuốn lấy Tam Lệnh không cho hắn bỏ chạy. Cũng liền trong một chớp mắt, Lâm Phàm đã tới trước mặt Tam Lệnh. Tam Lệnh thực sự là tránh không thoát, liền thi triển lên tất cả ma khí. Trước người ngưng tụ thành một đạo kết giới màu đen, nghĩ muốn ngăn cản một kiếm này của Lâm Phàm. Oanh! Lại một tiếng va chạm lớn vang lên, Thất Tinh Long Nguyên kiếm chạm đến kết giới màu đen này. Trong nháy mắt, kết giới màu đen liền nứt lên từng vết rách. Đón lấy, giống như thủy tinh vỡ tan, oanh một tiếng, trong nháy mắt kết giới liền hóa thành tro bụi biến mất. Phập! Lâm Phàm một kiếm đâm vào trái tim Tam Lệnh. Một kiếm cường đại này, Tam Lệnh cũng không thể ngăn được. Giờ phút này trong hai mắt hắn cũng mang theo vẻ chấn kinh, không dám tin nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Lúc này hai bên Vương Hóa Long cũng trong nháy mắt thấy cơ hội, một đao hướng Tam Lệnh chém tới. Tam Lệnh nghĩ muốn nâng côn đi ngăn cản, nhưng Bách Lý Ma Đao của La Phương cũng đã xếp tới. La Phương dùng Bách Lý Ma Đao chặn ngân côn. Khì một tiếng, đầu Tam Lệnh trong nháy mắt bay ra ngoài, lăn lộn trên vải đất vài vòng, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Thành công! La Phương che thương thế ở ngực, hắn thở ra một cái thật dài. Lúc này, Lâm Phàm cũng chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Thiên địa duy ngã kiếm một chiêu này đã đem hắn cho hút khô. Lâm Phàm ngất xỉu cũng không biết qua bao lâu. Lúc này hắn cảm giác được mình đang được ai đó vác trên lưng. Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, hướng bốn phía nhìn. Hắn giờ phút này đang nằm trên lưng của Miêu Đại Tài. Miêu Đại Tài đã biến thành một con mèo to lớn, hành tẩu phía trên băng tuyết. Người đã tỉnh lại rồi sao? Miêu Đại Tài giờ phút này quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Còn hai bên Miêu Đại Tài, Tôn Tiểu Bằng cùng Vương Hóa Long đang đi bộ. Tốc độ của bọn hắn cũng không tính là nhanh. Nếu ngồi cưỡi trên lưng Miêu Đại Tài thì có thể chở được ba người. Nhưng giờ phút này Lâm Phàm đang nằm, tự nhiên là không thể. Qua bao lâu rồi? Lâm Phàm lúc này xoa xoa trán, cảm giác đầu có một chút đau. Vương Hóa Long trầm giọng đáp. Đã qua hai ngày, trời cũng đã sắp sáng. Tam Lệnh chết rồi sao? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Trên thực tế, lúc hắn đâm ra một kiếm kia, cũng không thấy rõ Tam Lệnh đã chết hay chưa, đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó Lâm Phàm lại cười nói. Ta hỏi vấn đề này đúng là ngu ngốc. Nếu như hắn không chết, chúng ta chỉ sợ là đã chết. Nói tới đây, Lâm Phàm trong lòng cũng không khỏi mang theo vài phần cảm khái. Không nghĩ tới, uy lực Hồng Liên kiếm pháp vậy mà lại cường đại tới trình độ như vậy. Đương nhiên, hắn hồi tưởng lại lúc ở trong mộng, cha đã từng nói, kiếm thứ nhất của Hồng Liên kiếm pháp, uy lực của thiên địa duy ngã kiếm, có thể làm cho núi rừng sụp đổ, dòng sông thay đổi dòng đi. Có thể đạt tới dạng hiệu quả, trên thực tế cũng không thể tính là ngoài ý muốn. Dù sao cha hắn đã là kiếm thánh, lưu lại công pháp, tất nhiên là uy lực phi phàm. Lúc này Lâm Phàm hỏi, các ngài tiếp theo định xử lý thế nào đây? Việc Tam Lệnh tìm đến La Phương, chỉ sợ không chỉ là một mình hắn biết rõ. Nếu tin hắn chết truyền ra, tới lúc đó La Phương xử lý thế nào? Tôn Tiểu Bằng lúc này nói, yên tâm đi, La Phương không có việc gì. Chảo yêu cục chúng ta bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Không ai nhìn thấy Tam Lệnh bị chúng ta giết chết. Trường Lực tiên sinh đã an bài tốt, thả ra tin tức, nói Tam Lệnh đầu phục chảo yêu cục chúng ta. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm hai mắt sáng lên nhịn không được nói. Phương pháp này quả nhiên là tốt nhất. Nói thẳng ra, Tam Lệnh đầu phục chảo yêu cục. Cho dù về sau hắn không xuất hiện, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người hoài nghi. La Phương thụ thương cũng không nhẹ chứ? Lâm Phàm hỏi, hắn giờ phút này, ngực cũng còn ẩn ẩn chuyển đến cơn đau nhức. Phải biết, hắn là Long Thể, còn bị như vậy, huống chi là La Phương. Yên tâm, không chết được. Tôn Tiểu Bằng lúc này cười nói, La Phương này không có bản sự gì khác, chính là da rất dày, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có vấn đề gì hết. Vậy là được, Lâm Phàm lúc này thở dài một hơi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút tiếc nuối. Hắn vốn là muốn, nếu như có cơ hội đem Tam Lệnh đánh thành trọng thương, có thể khảo vấn một chút để hỏi về tin tức của sư mẫu Phi Vi. Sau khi Phi Vi bị Phi Hồng Thiên bắt đi, Lâm Phàm cũng âm thầm phái thám tử tiến vào trong ma tộc, nhưng đều vô công mà về. Nhưng có thể thuận lợi giết Tam Lệnh đã là việc may mắn tới cực điểm, đâu có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Giờ phút này, ở chân trời xa xôi đã dần dần sáng lên. Ở chỗ sâu cực bắc chi địa, nơi đây quanh năm đều bị tuyết lớn bao phủ, hoàn cảnh lạnh lẽo. Cho dù là ma tộc bình thường, cũng khó có thể sinh tồn được trong này. Ma cung của Phi Hồng Thiên được xây ở đây. Phía trên một sông băng to lớn, có một cung điện khổng lồ xây dựng từ băng. Nơi này quanh năm băng thiên tuyết địa, căn bản là không thể hòa tan. Phía trên một mái hiên trong ma cung, Phi Hồng Thiên trên người mặc trường bào màu đen, ngồi ở phía trên, gió lạnh không ngừng thổi tới trên người hắn. Mái tóc dài màu bạc cũng theo gió mà phấp phới. Phi Hồng Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía xa, sắc mặt bình thản. Lúc này, một bóng người từ phía dưới bay lên, vững vàng rơi vào bên cạnh Phi Hồng Thiên. Hắn cung kính nói, mà đế bệ hạ, Tam Lệnh biến mất, hơn nữa là Phương còn sống. Tam Lệnh hẳn là không đi giết hắn. Xem ra lời đồn có khả năng là thật sự. Người này chính là Tưởng Chính Phi, một trong các ma tướng. Tưởng Chính Phi giờ phút này, trong lòng cũng âm thầm chửi rủa. Vốn dĩ đang tốt đẹp, đột nhiên chuyển ra tin tức Tam Lệnh đầu phục Trảng Yêu Cục. Mà thật đúng lúc, trước khi Tam Lệnh biến mất, người cuối cùng hắn gặp lại chính là mình. Sau đó, hắn liền bị ma đế tìm đến tra hỏi một phen. Ngay từ đầu, Tưởng Chính Phi còn nói Tam Lệnh tiến về giết tên La Phương, không phải là đi đầu quân cho Trảo Yêu Cục. Cuối cùng hắn chạy đi xem xét, lại phát hiện ra La Phương còn sống. Nói cách khác, Tam Lệnh căn bản cũng không đi giết La Phương. Dù sao trong quan niệm của Tưởng Chính Phi, nếu Tam Lệnh muốn đi giết La Phương, giờ phút này La Phương đã là người chết. Nói cách khác, Tam Lệnh có khả năng thật sự đã làm phản. Phi Hồng Thiên nghe thấy vậy, hai mắt lạnh như băng mấy phần, bình tĩnh nói. Người nói, ta đối xử với Tam Lệnh hẳn cũng không tệ. Đi theo ta đã nhiều năm như vậy, cứ như vậy không một tiếng liền phản bội ta. Người nói là vì cái gì chứ? Tưởng Chính Phi nuốt nước miếng một cái rồi nói. Thuộc hạ nghĩ hẳn là vì trở thành thánh. Đúng vậy. Phi Hồng Thiên gật đầu nói. Trảo Yêu Cục xuất hiện, một ý niệm có thể khiến người ta thành thánh. Đối với các người mà nói, hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn cực lớn, có đúng không? Tưởng Chính Phi không biết nên trả lời ra sao. Phi Hồng Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nói thật. Vâng, Tưởng Chính Phi lúng túng gật đầu nói. Bệ hạ, nói không động tâm là giả. Nhưng nếu muốn đột phá thánh cảnh, cũng không phải mời khách ăn cơm. Cho dù bốc lên phong hiểm chạy đi Trảo Yêu Cục, cuối cùng cho hắn cơ hội đột phá thành thánh cảnh thì sao chứ? Cơ hội thất bại vẫn là cực lớn. Tối thiểu nhất, thuộc hạ sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Mặc kệ trong lòng nghĩ ra sao, Tưởng Chính Phi cũng phải nói ra những lời như vậy. Giờ phút này rõ ràng Phi Hồng Thiên tâm tình không tốt. Nếu không nói như vậy, nói không chừng hắn sẽ bị vạ lây. Phi Hồng Thiên có thể trở thành ma đế. Trở thành ma đế cũng là có đạo lý. Những hạch tâm tâm phúc thủ hạ của Phi Hồng Thiên có một nửa là chinh chiến, lúc thi hành nhiệm vụ đã chết, còn một nửa chết trong tay của hắn. Chỉ cần chọc giận tới Phi Hồng Thiên, Phi Hồng Thiên cũng mặc kệ thủ hạ có giá trị ra sao, đều sẽ quả quyết làm thịt. Nghĩ tới đây, Tưởng Chính Phi hít sâu một hơi. Đem những thủ hạ của Tam Lệnh toàn bộ giết chết. Phi Hồng Thiên bình tĩnh nói. Ngoài ra, để cho người đi tra, tìm Tam Lệnh đang ở đâu, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Nếu có cơ hội, thuộc hạ giúp bệ hạ làm thịt hắn. Tưởng Chính Phi vội vàng biểu thị trung thành nói. Phi Hồng Thiên gằn giọng nói. Không nghe thấy lời ta nói sao? Ta nói muốn tự tay làm thịt hắn. Vâng. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Lâm Phàm, Vương Hóa Long, Tôn Tiểu Bằng cùng Miêu Đại Tài đã về tới Miêu Đô. Bọn hắn trở lại tổng bộ Trảo Yêu Cục. Trên mặt mấy người đều mang theo mấy phần nụ cười. Dù sao cũng là viên mãn hoàn thành một nhiệm vụ. Bọn hắn hướng chỗ thư phòng Trương Lực đi tới. Gõ cửa, vừa tiến vào thư phòng Trương Lực, liền nhìn thấy Trương Linh Phong cùng Trương Tú đang ở đây. Các vị đều ở đây sao? Lâm Phàm trên mặt mang theo mấy phần nụ cười nói. Lần này chúng ta... Các người quay trở lại thật đúng thời điểm. Trương Linh Phong trầm giọng nói. Có một tin tức xấu, vừa vặn có thể nói cho các người biết một tiếng. Tin tức xấu? Trương Linh Phong gật đầu trầm giọng nói. Vu thần sắp không ổn. Cái gì? Đám người Lâm Phàm sắc mặt đại biến. Khó trách trong thư phòng những người này, bọn hắn sắc mặt đều khó coi như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Điều này thật là không tốt. Nếu Vu Thần chết, toàn bộ Cô Luân Vực sẽ biến thiên. Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Vu Thần còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhiều nhất là 2 tháng. Trương Linh Phong lúc này nói. Đây là Vu Thần tự mình đưa tin tức báo cho chúng ta biết, để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Còn có thể chuẩn bị cái gì đây? Lâm Phàm lúc này nói. Trương Lực mở miệng đáp. Phải hảo hảo thương nghị một chút, đối sách tiếp theo. Vu Thần vừa chết, chỉ cần Thanh Đế cũng đủ để làm chúng ta đau đầu. Trừ khi cái gì? Lâm Phàm nhìn về hướng Trương Lực hỏi. Chúng ta có thể trước khi Vu Thần chết, lôi kéo bên trong Yêu Đế, Ma Đế hoặc là Phật Đế, một người có thể để hợp tác, tựa như chúng ta cùng Vu Thần hợp tác vậy. Điều này có khả năng không? Lâm Phàm lúc này lắc đầu mở miệng nói. Yêu Đế, Ma Đế cùng Phật Đế, không một ai là đèn dầu đã cạn. Huống chi, hợp tác với chúng ta cũng sẽ mang ý nghĩa có nhiều người sẽ được trở thành thánh. Điều này sẽ uy hiếp địa vị thống trị của bọn hắn. Vu Thần sở dĩ sẽ hợp tác với Trảo Yêu Cục bởi vì hắn biết mình không còn sống lâu được nữa. Trương Linh Phong ngồi bên trên chiếc ghế trầm giọng nói. Nếu tới lúc đó không có nhiều biện pháp, Trảo Yêu Cục chúng ta liền có khả năng sẽ không tiếp tục cùng Thanh Đế là đối địch. Lâm Phàm, ngươi là người thông minh, cũng biết rõ mục đích của Trảo Yêu Cục chúng ta tới đây. Trương Linh Phong giờ phút này ngược lại khai môn kiến sơn nói. Chúng ta vì muốn giết chết Lưu Bá Thanh mà tới, không phải là vì đối phó Thanh Đế. Lúc này không giải thích được vì sao Lưu Bá Thanh đã biến mất, không còn tăm tích. Trên thực tế, chúng ta không có lý do lại tiếp tục đối phó với Thanh Đế. Nếu như không có một người bên trong Yêu Đế, Ma Đế hay là Phật Đế duy trì, chiến đấu kế tiếp, Trảo Yêu Cục chúng ta sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Nghe thấy Trương Linh Phong nói vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhưng cũng nói không nên lời. Trương Linh Phong sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy, thẳng thắn mà nói, cũng coi như là người nói thẳng. Tối thiểu nhất cũng không giấu giếm mình lén lút chạy trốn. Tới lúc đó như thế nào đi nữa, nhất định sẽ cho mình thời gian để phản ứng. Trảo Yêu Cục bọn hắn trước khi rút đi, hắn có thể bố trí lại một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm gật đầu mở miệng nói. Nếu như các ngài đến lúc đó muốn rút lui, những thám tử trước kia đã bố trí tại Cô Luân Vực, có thể để lại cho ta không? Yên tâm, vẫn chưa tới thời điểm bết bát như vậy. Trương Linh Phong mở miệng an ủi. Lâm Phàm gật đầu nói. Ta biết, nhưng cũng phải sớm chuẩn bị trước một chút. Trương Linh Phong cùng Trương Tú liếc nhau một cái. Được, chuyện này ta làm chủ. Nếu chúng ta rút lui, ngoại trừ những người thuộc về thế giới của chúng ta, những người khác đều sẽ để lại cho người hết. Cỗ thế lực như vậy cũng tuyệt đối không cho uy lực khinh thường. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng biết tình huống còn chưa tới tình trạng biết bát như vậy. Hắn giờ phút này hít sâu một hơi nói. Ta đi thử xem tìm Ma Đế, Phật Đế cùng Yêu Đế tâm sự, để có thể đem bọn hắn lôi kéo đến chúng ta bên này hay không? Trương Linh Phong nhào mắt lại nói. Người tìm tới cửa không phải là chịu chết hay sao? Thân phận của ngươi, bọn hắn sẽ dễ dàng tha người. Lâm Phàm trong lòng cũng trầm xuống. Khỏi cần phải nói, trong cơ thể mình có Đông Hoàng Trung, Tiền Thiên Linh Bảo. Chỉ cần giết mình đi, bọn hắn liền có thể đạt được Đông Hoàng Trung. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhịn không được cười khổ một cái. Đúng lúc này, hắn trầm giọng nói. Nhưng ngoại trừ đem bọn hắn lôi kéo đến chúng ta, còn có một phương pháp. Còn có một phương pháp. Trương Linh Phong nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Nói xem nào. Để Thanh Đế, Ma Đế, Phật Đế cùng Yêu Đế khai chiến. Lâm Phàm trầm giọng nói tiếp. Để bọn hắn không rảnh bận tâm đến chúng ta bên này. Trương Linh Phong hai mắt sáng lên nói. Phương pháp này cũng không tệ. Nhưng trong thời gian ngắn, sao có thể để bọn hắn khai chiến lẫn nhau? Ta sẽ đi gặp Vu Thần một chút. Nói không chừng có thể từ trong miệng ông ta đạt được một ít tin tức. Nghĩ muốn để tứ đế tác chiến lẫn nhau, nhất định là cần đạt được tư liệu cặn kẽ nhất của bọn hắn mới có phương pháp để động thủ. Mà muốn biết tư liệu tứ đế cặn kẽ nhất, nhất định là phải hỏi Vu Đế, để có thể từ trong miệng của ông ta biết được điều gì đó. Lâm Phàm giờ phút này cũng ngồi không yên, mặc dù vừa về tới Miêu Đô, nhưng cũng không có tâm tư để nghỉ ngơi. Nếu Vu Thần chết, Trảo Yêu Cục lại rút đi, liền sẽ xong đời. Chỉ dựa vào một Chu Hạo Hãn, cộng thêm thế lực trong tay mình, căn bản cũng không có cách nào có thể chơi cùng Thanh Đế. Nếu có thể khiến cho tứ đế nội chiến, Trảo Yêu Cục có lẽ sẽ không bắt đầu sinh ý thoái ý. Lâm Phàm rất nhanh, liền tìm ba bộ tộc trưởng, nói rõ mình muốn bái kiến Vu Thần. Ba bộ tộc trưởng liền chạy tới thông báo cho Vu Thần biết. Ba bộ tộc trưởng tự nhiên cũng biết việc đại nạn sắp đến của Vu Thần, trong lòng cũng vô cùng nặng nề. Sau một lúc lâu, ba bộ tộc trưởng quay người đi trở về nói, Vu Thần đồng ý cho ngươi đi gặp, đi theo ta. Trong tòa dinh thự khổng lồ ở trung tâm Miêu Đô, Lâm Phàm đi theo sau lưng ba bộ tộc trưởng, rất nhanh đi tới bên trong một gian nhà ở hậu viện. Ba bộ tộc trưởng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo Lâm Phàm đi vào. Vu Thần, Lâm Phàm đã tới. Ba bộ tộc trưởng mở miệng nói. Trong phòng sáng ngời, Vu Thần ngồi bên trong căn phòng trên một cái ghế. Trong tay còn cầm một quyển sách đọc. Hắn nghe được Lâm Phàm tới, ngẩng đầu nhìn qua cười ha hả nói. Người ra ngoài đi. Vâng, ba bộ tộc trưởng gật đầu quay người đi ra ngoài. Lâm Phàm nhìn khí sắc Vu Thần vô cùng tốt, trên mặt mang theo nụ cười, nào có nửa phần giống như người sắp chết. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm, Vu Thần dường như đã đoán được Lâm Phàm muốn hỏi gì, liền mở miệng nói. Thế nào, muốn hỏi ta vì sao không phải là bộ dáng ốm yếu hay sao? Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu. Ta chỉ có thọ nguyên còn lại 2 tháng, cũng không nhất định phải nằm ở trên giường chờ chết. Ngồi đi, tới tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Phàm ngồi bên cạnh Vu Thần nói, ta muốn hỏi ngài một chút liên quan tới tình huống của Thanh Đế, Ma Đế, Yêu Đế, Phật Đế. Vu Thần rất hứng thú hỏi, người hỏi cái này là muốn làm gì? Nếu như sau khi ngài chết không nghĩ được biện pháp, chúng ta chỉ sợ rất khó mà đối phó được Thanh Đế. Ta muốn để tứ đế nổi lên xung đột khai chiến lẫn nhau. Đương nhiên còn có một biện pháp, chính là để một trong Ma Đế, Phật Đế hoặc là Yêu Đế cùng chúng ta liên thủ giúp giống như ngài. Vu Thần nghe Lâm Phàm nói vậy, ngồi trên ghế dựa, ánh mắt có chút bình tĩnh, sau một lúc lâu nói. Cách thứ hai như lời ngươi nói, kỳ thực cũng rất khó. Ngươi thấy bọn họ có ý muốn khai chiến không? Kể cả ta lúc trước, ai cũng muốn làm chúa tể duy nhất ở Côn Luân vực. Cho nên mới cần nghĩ biện pháp. Lâm Phàm lúc này nói, chạy tới một bước này, ngoại trừ 2 phương pháp này ra, không có phương pháp khác. Toàn bộ Côn Luân vực hiểu rõ nhất bọn hắn, hẳn là ngài. Vu Thần ngồi trên ghế dựa suy tư một lát, rồi chậm rãi nói. 4 tên này đều không có ai là đèn đã cạn dầu. Trước tiên nói một chút về Thanh Đế. Vu Thần nhìn về phía trước, phảng phất như đang nhớ lại. Thanh Đế chính là đệ tử thân truyền của Nhân Hoàng Bệ Hạ. Trước khi Nhân Hoàng Bệ Hạ rời đi, đã truyền thụ công pháp cho 3 người. Thứ nhất chính là Thục Sơn Kiếm Phái, Ngự Kiếm Quyết. Người này khai sáng Thục Sơn Kiếm Phái. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Phái cũng là uy chấn nhất thời. Người đó cũng là sư huynh của Thanh Đế. Về sau, Thanh Đế mặc dù đã trở thành thánh, nhưng chỉ có 1 thân thực lực. Còn lãnh tụ nhân tộc cũng không phải là hắn, mà là sư huynh của hắn. Thanh Đế liền âm thầm liên lạc với yêu tộc Ngao Thiên Trì. 2 người liên thủ đánh lén giết chết sư huynh của hắn. Sau đó cũng thành lập thế lực Thánh Điện, âm thầm truy sát thế lực còn lại của Thục Sơn Kiếm Phái. Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu, cũng không chặn lời Vu Thần. Thanh Đế không có nhược điểm gì. Dưới tình huống không sử dụng tiên thiên linh bào, liền có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại. Hỗn độn thần công cũng là công pháp kỳ lạ ở thế gian. Vu Thần dừng một chút, sau đó lại nói tiếp. Đáng tiếc, Thanh Đế người này không giống như sư huynh của hắn. Lúc trước, sư huynh hắn đạt được ngự kiếm thuật, liền thành lập Thục Sơn Kiếm Phái, đã tuyển nhận thiên tài, có thể tu luyện ngự kiếm chỉ thuật, đem ngự kiếm thuật, Nhân Hoàng truyền cho hắn, truyền cho nhiều người. Hắn thực tình là người nghĩ muốn chấn hông nhân tộc. Còn Thanh Đế thì căn bản không có suy nghĩ đem hỗn độn thần công truyền thụ đi. Nhưng ta từng nghe nói, Thanh Đế kỳ thực cũng có một khúc mắc rất lớn. Cụ thể là cái gì thì ta cũng không biết. Khúc mắc? Lâm Phàm nghe thấy vậy, gật đầu âm thầm ghi nhớ. Vu Thần lại nói tiếp. Còn về phần Yêu Đế thì thật là có ý tứ. Mặc dù cô ta xưa nay không lộ ra dung nhan của mình, nhưng ai cũng rõ ràng thân phận của cô ta. Thân phận của cô ta? Vu Thần gật đầu nói. Bây giờ Yêu Đế chính là muội muội lúc trước của Ngao Thiên Trì. Lúc trước, Ngao Thiên Trì chết thật đúng là oan uổng. Ngao Thiên Chỉ lúc trước dung hợp Thục Sơn Kiếm Quyết cùng Long Tộc Chi Khí, thực lực siêu tuyệt. Nhưng liên thủ với Thanh Đế giải quyết hết Thục Sơn Kiếm Phái, cũng bị trọng thương trở lại yêu tộc, rất nhanh đã chết đi. Yêu tộc một độ đã mất đi thủ lĩnh. Lúc ấy Thanh Đế nghe nói tới việc này đã trở mặt. Hắn vừa lật đổ Thục Sơn Kiếm Phái, đang cần lập uy. Liền xuất lĩnh tu sĩ con người, quy mô tiến công yêu tộc, nghĩ muốn đem yêu tộc cho diệt hết sạch. Kết quả, yêu tộc tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính là yêu đế bây giờ, cũng là muội muội của Ngao Thiên Trì, đã trở thành thánh. Kế hoạch của Thanh Đế thất bại, yêu tộc đã nhiều hơn một vị yêu đế. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm sờ lên cằm nói, có thể từ việc Ngao Thiên Trì chết để làm chút văn chương hay không? Vô Thần hà hà cười nói, điều này thì phải nhìn ở ngươi. Còn về phần Phật Đế, người này cực kỳ thần bí. Nghe nói cũng không phải là người của Côn Luân Vực, mà đến từ Thượng Hành Thiên bên trong thế giới cực lạc. Chính là một tăng nhân bị thế giới cực lạc, khu trục đi ra ngoài. Lúc ấy, hắn đi tới Côn Luân Vực còn chưa thành thánh, cũng không có bao nhiêu thế lực. Liền vụng trộm chạy tới cực Tây, chỗ tòa xà quốc màn gì mọi sợ để truyền thụ Phật Pháp. Dần dần đã có được thành tựu, hắn cũng nhất cử thành thánh. Người này là khẩu Phật tâm xà, bình thường đối với người nào cũng đều vui vẻ, nhưng là hạng người quả quyết sát nghiệt, miệng phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật. Tên này không biết khuyên bao nhiêu địch nhân bỏ đổ đao xuống, lấy thực tình thiện ý đối đãi thế giới này. Kết quả, địch nhân hắn vừa bỏ đổ đao xuống, hắn liền một đao liền giết đối phương. Nói thật, loại người này có thể trở thành Phật cũng thật sự là kỳ quái. Còn về phần Ma Đế cũng rất thú vị. Cha của Phi Hồng Thiên là Phi Chấn Hưng mới là đời Ma Đế thứ nhất. Phi Chấn Hưng cùng ta cũng là đồng lứa. Về sau Chi Chấn Hưng không biết vì duyên cớ gì, thời điểm sắp chết muốn đem y bát chuyển thụ phía dưới. Nghe nói Phi Hồng Thiên nguyên bản còn có một tỷ tỷ, hình như tên là Phi Vi. Hai người cướp đoạt y bát Phi Chấn Hưng. Cuối cùng Phi Hồng Thiên thành công, tỷ tỷ của hắn chạy trốn, chẳng biết đã đi đâu. Nghe Vu Thần nói xong, lượng tin tức này cũng thật là lớn. Lâm Phàm sờ lên cằm ngồi tại chỗ, khẽ nhíu mày hỏi. Ngài nói ta, nếu như nâng yêu đế cùng thanh đế ở giữa chiến đấu, chúng ta có thể tạm thời an toàn hay không? Đây là tự nhiên. Vu Thần gật đầu nói. Ngươi chỉ cần có thể bốc lên để yêu đế cùng thanh đế ở giữa chiến đấu. Phật Đế cùng Phi Hồng Thiên nhất định sẽ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn, đều muốn ngư ông đắc lợi. Ta đến lúc đó vừa chết, Thanh Đế cùng yêu đế tái đấu đến lưỡng bại câu thương, hai người bọn họ lại ra tay, nói không chừng liền có thể chiêu đều Côn Luân Vực. Chúng ta có thể nghĩ tới việc này thì yêu đế cũng có thể nghĩ ra được. Người muốn dễ dàng thuyết phục cô ta động thủ đối với Thanh Đế không đơn giản như vậy đâu. Vu Thần lúc này ha ha cười nói. Vu Thần nhìn Lâm Phàm, huống chi trong cơ thể ngươi còn có tiên thiên linh bảo, cứ như vậy mà chạy đi địa bàn yêu đế, chỉ sợ cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Lâm Phàm kinh ngạc, sau khi hắn trở về cũng không nói ra chuyện tiên thiên linh bảo đang ở bên trong người của mình. Vu Thần bình thản nói, không cần phải kỳ quái, Phật Đế Ma Đế đã âm thầm phái người muốn tìm được vị trí của ngươi, không ít người đã bị Tam Miêu tộc chúng ta phát hiện chóc nã. Dù sao cũng phải thử một lần. Lâm Phàm lúc này nói, nếu có thể để yêu đế tin tưởng, ban đầu là Thanh Đế hại chết Ngao Thiên Trì, nói không chừng là được. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế thì không dễ dàng. Chính ngươi hảo hảo nắm chắc phần tất đi, còn gần 2 tháng, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột. Sau khi ta chết, trên dưới phong tỏa tin tức cũng có thể giấu giếm được một thời gian. Dù sao ta đã quanh năm ngủ say, mấy năm không lộ diện cũng là chuyện thường xảy ra. Ngài nói như vậy, hình như cũng không quá thương cảm. Thật muốn nói hoàn toàn thản nhiên, làm sao có thể? Vu Thần cười nói. Nhưng lão già như ta sống hơn 1.000 năm, so với ngàn năm trước, những bằng hữu của ta không phải đã rất may mắn rồi hay sao? Người biết được đủ thưởng nhạc, còn sống luôn là tốt. Vu Thần cũng nhìn ra được, hắn sống tới mức này, ngàn năm qua chết hoặc là không chết, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có cảm xúc ba động lớn như vậy. Dù sao hắn cũng đã biết, sớm sẽ có một ngày. Nhưng duy nhất không yên tâm chính là Tam Miêu tộc. Đúng rồi, còn có một vấn đề muốn hỏi ngài một chút. Lâm Phàm nói, Đông Hoàng Trung trong cơ thể của ta, từ khi tiến vào thân thể, vẫn không có phản ứng gì. Ta cũng thử dùng pháp lực điều tra nó, nhưng vẫn không có phản ứng nào hết. Ta nên thế nào? Tiền thần linh bảo, mỗi một kiện uy lực đều có lực lượng cường đại. Nếu muốn điều khiển cỗ lực lượng này, không chỉ cần thực lực của người mạnh, mà còn cần cùng nó tâm ý tương thông mới có thể chân chính sử dụng nó. Vua thần dừng lại một chút rồi nói, chờ ngươi trở thành thánh cảnh mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Hiện tại, ngươi sử dụng nó cũng không phát huy ra được 1/10 uy lực. Điều này giống như đứa nhỏ 3 tuổi cầm một thanh đại đao, nghĩ muốn vung vẩy đều là khó khăn, chứ nói chi phát huy ra uy lực của nó. Lúc này, vua thần cười ha hả nói, còn có vấn đề gì không? Trước khi ta chết, đều có thể tùy thời tới gặp ta. Vâng, Lâm Phàm giờ phút này cũng không muốn một chỗ, cứ một mực quấy rầy vô thần, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Ba bộ tộc trưởng ở ngoài cửa, đem Lâm Phàm đưa tiễn, một lần nữa lại về tới bên trong gian phòng của vô thần. Vô thần, ngài nói tiểu tử này có thể dẫn đầu Tam Miêu tộc chúng ta hay sao? Ba bộ tộc trưởng thấp giọng hỏi. Vô thần sắp chết, sợ nhất chính là ba bộ tộc trưởng. Tam Miêu tộc khổng lồ, không có vô thần. Tới lúc đó, chẳng phải là mặc người chém giết hay sao? Năng lực của hắn, nào có thể bảo vệ được Tam Miêu tộc? Người đã thử thành thánh chưa? Vô thần bình thản hỏi. Ba bộ tộc trưởng lắc đầu nói. Đã thử, nhưng mà... Ai... Vô thần chậm rãi thở ra một hơi. Trên thực tế, ước chừng 50 năm trước, vô thần đã lén an bài cao thủ bên trong Tam Miêu tộc đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong để đột phá thành thánh. Nhưng đã 50 năm trôi qua, bên trong Tam Miêu tộc vẫn không có một cao thủ nào đạt được. Thành thánh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Vô thần cũng biết đây là ước mơ khó đạt được. Coi như Tam Miêu tộc có cao thủ thánh cảnh mới xuất hiện, cũng khó có thể so sánh cùng yêu đế, Phật đế, ma đế, thành đế, loại lão quái vật thành thánh ngàn năm. Hành tàu trên đường trở về, Lâm Phàm chắp tay sau lưng sắc mặt trầm thấp. Nghĩ muốn lừa gạt yêu đế, chỉ sợ không phải là chuyện nhẹ nhàng như vậy. Ngao thiên trì. Xem ra, mình trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng chân tướng Thục Sơn diệt vong, về dương gian một chuyến để đi di tích Thục Sơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây đúng là thời điểm nên đi một chuyến. Lâm Phàm về tới trong tổng bộ Trảo Yêu Cục, vừa trở lại trong sân, Vương Hóa Long đang ngồi trên ghế uống rượu. Lâm lão đệ trở về rồi sao? Vương Hóa Long vui vẻ hỏi. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Huynh không có tim không có vội hay sao? Chẳng có thấy lo lắng gì cả. Lo lắng thì có ích lợi gì chứ? Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Vương Hóa Long dừng một chút rồi nói. Huống chi, ta không chỗ nương tựa, không có lo lắng. Coi như chết cũng chỉ là một đống đất. Đến lúc đó sợ người thương tâm ta cũng không có. Sợ cái gì chứ? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Không cho phép ta tới chảy nước mắt cho huynh hay sao? Vương Hóa Long khẽ lắc đầu. Yên tâm đi. Đến thời điểm đó, ngươi nhất định là chết trước ta. Ta trước khi chết sẽ lập bia mộ cho ngươi. Nghe Vương Hóa Long nói vậy, Lâm Phàm tâm tình cũng dễ dàng không ít. Chẳng qua nếu trước khi chết, có thể nhìn thấy thanh đế kia chết đi cũng không tiếc. Nói đoạn, Vương Hóa Long cầm rượu lên hung hăng ực một ngụm. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt cũng âm trầm mấy phần. Bây giờ người hắn muốn giết nhất chính là thanh đế, vì cha mình mà báo thù. Uống rượu không? Vương Hóa Long đem rượu trong tay đưa cho Lâm Phàm. Mà nói trở lại, Trảo Yêu Cục người ta làm rượu có thể không ngon, nhưng người cũng không nên phụ công bọn người. Lâm Phàm vừa nhìn nhịn không được cười mắng. Sao? Khẩu vị không ra sao đúng không? Mấy ngày tới, ta phải về dương gian một chuyến. Huynh muốn uống rượu không? Ta mang huynh đi theo, muốn bao nhiêu rượu có bấy nhiêu. Được. Vương Hóa Long nghe vậy gật đầu nói. Gần đây Trảo Yêu Cục bên này cũng không có nhiệm vụ. Lâm Phàm cũng quyết định muốn trở về dương gian một chuyến, liền đi tìm Trương Linh Phong cùng Trương Tú chào hỏi một tiếng. Sáng sớm hôm sau, liền dẫn Vương Hóa Long rời khỏi Miêu Đô, lên đường tiến vào bên trong Thập Vạn Sơn Lâm. Cũng 2 ngày thời gian, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long liền đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Lâm. Hắn trực tiếp mang theo Vương Hóa Long ngựa kiếm lên đường. Bây giờ vô thần chỉ còn có 2 tháng tuổi thọ, hắn cũng không có thời gian lề mề để đi đường. Huống chi, có Vương Hóa Long đi theo, cũng không cần phải lo lắng, pháp lực của mình sẽ hao hết sạch. Đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Lâm, Hai người tới Chu Quốc, liền kiếm hai con ngựa, hướng Yến Quốc nhanh chóng mà đi. Nhưng Lâm Phàm cũng không chuẩn bị trực tiếp về Dương Gian, mà chuẩn bị chạy tới chỗ đám người Nam Chiến Hùng, Kim Sở Sở đang ẩn nấp gặp một chút. Lâm Phàm để Nam Chiến Hùng ở bên trong Ngũ Quốc đã thành lập được gần 10 điểm ẩn nấp. 10 điểm ẩn nấp, địa bàn, dày quy cách cực cao, trừ hắn ra, chỉ có Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài rõ ràng vị trí cụ thể. Đây là chỗ hắn dùng để bảo mệnh. Những chỗ ẩn nấp này đều cho bọn hắn an bài một thân phận hợp lý. Thí dụ như chỗ ẩn nấp là một nơi núi nhỏ trong thôn. Ở bên trong tiểu sơn thôn này, sớm đã an bài thủ hạ của bọn hắn, có thân hình gần giống nhau. Bọn hắn sẽ mang mặt nạ để hàng ngày ở lại sinh hoạt. Tỷ như Nam Chiến Hùng, Mộc Anh Tài, Kim Sở Sở, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Tả Khứ Chân, Thù Tiêu. Nhưng Phàm là người trọng yếu đối với Lâm Phàm. Toàn bộ đều an bài dạng thủ hạ, đóng vai thân phận này, sẽ ở trong sơn thôn. Đây là phương pháp giữ bí mật, cấp bậc cao nhất. Lúc bọn hắn cần tới nơi đây để tị nạn, trốn vào bên trong, trừ khi là địch nhân tự mình tới ngọn núi nhỏ trong thôn này, biết được khuôn mặt của bọn hắn. Nếu chỉ tìm hiểu tin tức, tuyệt đối sẽ không tìm ra được bọn hắn đang ở trong đây. Dù sao, bọn hắn sớm đã an bài thế nhân qua đây cư ngụ đã nhiều năm. Trạm vạn tối, sắc trời dần mở đi mấy phần. Toàn bộ tiểu sơn thôn lộ ra có chút yên tĩnh tưởng hòa. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long đứng bên ngoài sơn thôn quan sát. Vương Hóa Long kỳ quái hỏi. Tôi không vào à? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Thuận đường qua xem thế nào thôi, sẽ không vào. Nếu như đi vào gặp bọn họ thì có thể nói gì đây? Nói cho bọn hắn biết vua thần sắp chết sao? Để cho bọn hắn thêm áp lực mà thôi. Để bọn hắn rõ ràng tình huống cũng tốt. Vương Hóa Long lúc này nói. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Ta để Nam Chiến Hùng chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nếu ta chết, bọn hắn sẽ đem tất cả mọi người rút lui khỏi Côn Luân vực để về Dương Gian. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Vương Hóa Long cười hà hà nói. Người ngược lại dự định cũng rất xa. Lâm Phàm quay sang cười nói. Ta thích một câu. Làm người không thể không lo xa. Lúc này không đem những tình huống này cân nhắc. Ta chết thật, để bọn hắn ở Côn Luân vực sẽ thế nào đây? Đi. Đứng bên ngoài sơn thôn Lâm Phàm nói. Nhưng người không có khả năng bảo vệ bọn hắn được mãi mãi. Vương Hóa Long giờ phút này bỗng nhiên nói. Kỳ thực, ngươi để cho bọn họ tới ẩn nấp, ai cũng đều thấy được. Ngươi không muốn bọn hắn kinh lịch dung chuyển của Côn Luân vực. Nhưng ngươi cho rằng điều này có thể sao? Có đôi khi quá bảo hộ, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Huống chi ở trong tay ngươi, những người này cũng đều là nhất đẳng hảo thủ. Thời điểm đối phó với Thanh Đế cũng có thể cần dùng tới. Lâm Phàm nhìn sơn thôn yên tĩnh rồi nói. Quay lại nói sau đi. Trước khi mưa bão tới, cũng có thể để cho bọn hắn hưởng thụ một chút yên tĩnh, đúng không? Nào, đi đến Dương Gian mời huynh uống rượu. Ha ha, được, đi. Giữa trưa ở Khánh Thành Thị, lúc này xe cộ như nước lùi tới náo nhiệt phi thường. Đây chính là quần áo chỗ các người sao? Mặc thật là khó chịu. Những đồ vật này ngươi gọi là cái gì nhỉ? Vương Hóa Long giờ phút này mặc một bộ quần áo thun màu trắng, quần jean, trên đầu đội một mũ lưỡi chai màu trắng. Xe! Lâm Phàm bình thản nói. Đúng, những xe này sao có thể chạy nhanh như vậy? Ta thấy ở trên bầu trời hình như có cái gì đó đang bay. Vương Hóa Long nhìn lên bầu trời, hắn thị lực cũng kinh người nói. Lớn như chim vậy. À, đó là máy bay. Cái này... Nói đoạn, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn phía trước. Phỉ lễ chớ nhìn. Lâm Phàm hướng trước mặt nhìn lại. Phía trước có hai mỹ nữ trẻ tuổi, quần áo kiệm vải, mặc quần sóc ngắn tũn chính diện đi tới. Loại người như huynh, ở chỗ này người ta gọi là cổ hủ. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Đúng là không nhìn ra huynh còn như vậy. Vương Hóa Long trừng mắt với Lâm Phàm. Tâm ta đã hứa với người kia, cho dù cô ấy đã chết, nhưng tâm ta mãi mãi là của cô ấy. Sao có thể tùy tiện nhìn loạn nữ tử khác? Thế hiện tại chúng ta đi đâu? Người nói cấm địa kiến vực ngay ở chỗ này mà. Ở chỗ khác. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua ven đường, tìm tới quán rượu, đẩy cửa ra vào rồi hỏi. Ông chủ, các vị có mao đài không? Có. Ông chủ gật đầu, nhìn dáng vẻ Lâm Phàm và Vương Hóa Long, cũng không giống dân uống mao đài. Lâm Phàm lấy ra một xấp tiền đặt trên bàn rồi nói. Cho anh ta thịt rượu, mặt khác cầm tới 10 bình rượu tới đây. Ta sẽ đi trước làm một ít việc, sau đó sẽ trở lại đón huynh. Vương Hóa Long khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Lâm Phàm đi ra khỏi tiểu lâu, do dự một lát, rồi đi tới một tiệm hoa, mua một bó hoa cúc to. Sau đó, hắn gọi một chiếc xe nói, đi nghĩa địa công cộng Khánh Thành Thị. Được, lái xe gật đầu. Lâm Phàm ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình trong lúc nhất thời cũng khó bình phục. Nghĩa địa Khánh Thành Thị là nơi mẹ hắn chôn cất ở nơi đó. Từ nhỏ, hắn đi theo dì họ tiến đến viếng thăm. Nhưng lớn lên một chút, hắn biết rõ sau khi mẹ mình sinh ra, sức khỏe đã suy nhược, sau đó mới qua đời. Ở sâu trong nội tâm của Lâm Phàm, hắn một mực có một suy nghĩ, chính mình đã hại chết mẹ. Bởi vậy, về sau hắn càng ngày càng ít tới nơi đây. Dường như mỗi một lần tới trước mộ của mẹ, nội tâm của hắn đều đau nhói. Cuối cùng đã tới nghĩa địa Khánh Thành Thị, Lâm Phàm chậm rãi đi tới trước một ngôi mộ, là mộ của mẹ Lâm Phàm. Trên đó viết danh tự, Trương Thanh Hà. Mẹ, con tới thăm mẹ đây. Lâm Phàm chậm rãi đem hoa cúc trong tay đặt xuống trước mộ. Hắn nhìn lá cây rơi trước mộ, liền cầm lấy cái chổi nhỏ bên cạnh quét mộ cho mẹ. Từ khi con bị lão già lừa đảo, lừa gạt đi học đạo về, đã nhiều năm như vậy, con không đến thăm mẹ, hẳn là mẹ cũng giận con lắm. Nhưng bây giờ con đã học được một thân bản lĩnh, nếu mẹ dưới suối vàng có biết được, nói không chừng sẽ vui mừng rất nhiều. Mà đúng rồi, con đã được nhìn thấy mộ của cha, cũng biết rất nhiều chuyện của cha trước kia. Cha rất yêu chúng ta, con cứ hoang mang từ nhỏ tới lớn, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu. Lâm Phàm nở nụ cười nói, chờ sau này có cơ hội, con đem thi cốt cha mang về, đem cha chôn cất bên cạnh mẹ, để hai người được ở gần nhau. Hắn cứ như vậy, lẳng lặng nói một mình, một hơi nói đến nửa tiếng đồng hồ. Dường như cùng mẹ nói không hết chuyện. Mẹ, con gặp một chút phiền toái cần giải quyết. Lần này cũng có khả năng là lần cuối tới tảo mộ cho mẹ. Lâm Phàm chậm rãi buông chổi xuống. Phù hộ cho con, mẹ nhé. Nói đoạn, hắn nhìn thật sâu ảnh chụp trong bia mộ, hít một hơi quay người rời đi. Lâm Phàm tâm tình giờ phút này cũng mang theo vài phần nặng nề. Rất nhanh, hắn liền từ nghĩa địa của Khánh Thành Thị rời đi, tiến về chỗ quán rượu Vương Hóa Long đang ngồi. Tiến vào bên trong, Vương Hóa Long đang ngồi, trong tay cầm hai bình rượu Mao Đài, uống tới say khướt ở một cái. Đương nhiên, cảnh tượng này Lâm Phàm sớm có thể đoán ra được. Hắn đi tới bên cạnh Vương Hóa Long, rồi đẩy hắn nói, dùng pháp lực xua tan mùi rượu đi, đi tỉnh Giang Bắc. Vương Hóa Long mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, từ dưới đất ngồi dậy, sau đó vươn vai một cái, nhanh chóng liền dùng pháp lực đem cồn trong thân thể khô trục sạch sẽ. Trở về rồi sao? Đi đâu vậy? Vương Hóa Long tò mò hỏi. Bí mật. Lâm Phàm mang theo Vương Hóa Long đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thoáng qua phương hướng nhà dì họ, do dự một lát, vẫn lắc đầu một cái không tiến đến. Mình trở lại Côn Luân vực, sau này có thể còn sống quay lại hay không, đều là hai chuyện. Nếu lần sau còn có thể sống quay lại, sẽ tới thăm dì họ sau. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Vương Hóa Long, thuê một chiếc xe, hướng tỉnh Giang Bắc mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 206 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Phan Tiến Dũng, Thư Đỗ, Tùng Phạm Xuân, By Smartphone, Ngân Lê, Đoàn Lương, Hồng Kim Hồng, Võ Thanh Ngân, Trần Nhật, Hải Lê, Hữu Trang Phạm, Dương Anh Tuấn, Thế La, Trí Đình, Trần Hiếu, Thành Nhân Nguyễn Kiều, Vân Đình Võ, Mao Mao, Dũng Cô Đơn, Sắt Huỳnh, Quyền Quang. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.